Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. Thập nhất cái đệ tử toàn bộ đến, Lục thì Thu liền dựa theo chính mình chế định kế hoạch bắt đầu huấn luyện. Sáng sớm, liền điểm tâm đều chưa ăn, chỉ thấy hắn mặc một thân thanh sam, tóc thúc được một tia không câu, thủ đoạn. Cổ chân toàn bộ dùng dây thừng đâm chặt, đứng ở nơi này chút nhân trước mặt. Từ hôm nay trở đi, các người muốn chính mình nấu cơm, chính mình nấu nước. Nhiệm vụ hôm nay là lưng, luận ngữ, phần đầu tiên. Trước cơm tối, ta tới kiểm tra, sẽ lưng người ngày mai không cần chính mình làm cơm. Chúng ta sẽ chuẩn bị cho hắn tốt. 11 người hai mặt nhìn nhau, nháy mắt nổ oanh. Cái gì? Chính mình làm cơm, tiên sinh, quân tử xa nhà bếp, ngươi chưa từng nghe qua sao? Chính là, ngươi nhường chúng ta nấu cơm, đây không phải là nhường chúng ta làm tiện nghiệp nha. Mọi người thất chủy bát thiệt thảo luận, viện môn, Niếp Niếp cùng Tam Nha một người ghé vào một bên, vụng trộm nhìn xem sân, nghe đến mấy cái này người oán tiếng năm nói, nàng mừng rỡ che miệng cười trộm. Lục thì Thu gõ hạ la, đây chính là hắn riêng đến cửa hàng rèn mua, dùng hắn một hai nhiều bạc, đau lòng muốn chết, đãi tất cả mọi người ngậm miệng, hắn nhìn xem những thứ này người, dùng một bộ hận thiết không thành cương giọng điệu mắng, ngươi xem các ngươi há miệng liền bại lộ các ngươi thất học bản chất, quân tử xa nhà bếp, những lời này là xuất từ Mạnh Tử, Lương Huệ Vương Chương Cú Thượng. Này bản ý cũng không phải kỳ thị nữ tử cùng đầu bếp. Ý tứ chân chính là nhân tâm, không đành lòng chi tâm, nhường quân tử không muốn làm sát nghiệt, là Mạnh Tử nhắc nhở Tề Tuyên Vương nên làm một cái nhân từ quân chủ. Không hiểu liền không muốn loạn dùng, mất mặt không? Thập nhất đều trợn mắt há hốc mồm, những lời này là ý tứ này sao? Nhưng là rất nhiều người đều như vậy dùng a. Lục thì Thu lại gõ cửa hạ la, nhị nha nghiêm mặt, đem trên người lương túi ném tới trước mặt bọn họ. Đây là các ngươi một ngày đồ ăn, chỉ đủ làm nhất đốn, đốt rán, các ngươi nhưng liền được đói bụng, nhà ta gạo không phải gió lớn thổi đến. Các ngươi tỉnh điểm, nói, hắn ý bảo nhị nha, nhìn cho thật kỹ bọn họ, nếu là dám nhảy tường. Làm cho bọn họ biết một chút về bản lĩnh của ngươi. Nhị nha nghiêm mặt, trùng điệp gật đầu, giao đãi xong, Lục thì Thu thản nhiên ly khai. Lúc gần đi, còn riêng đóng cửa lại. Cái này 11 người đều trợn tròn mắt. Nghiêm Trọng Văn cùng 10 người này không quen. Hắn cũng không có đào tẩu ý tứ. Lập tức lấy thư đến chính mình kia tại phòng. Còn lại 10 người làm thành một vòng tròn. Bắt đầu nghĩ biện pháp, chúng ta trốn đi, có người mắt nhìn nhị nha, ý bảo bên này có người nhìn xem, chạy sao, khoan hãy nói, nhị nha nếu là không nói lời nào, nghiêm mặt nhìn người thời điểm, vẫn là rất khó hù người, 10 người hai mặt nhìn nhau, trốn vào một gian phòng ở, nhị nha cũng không để ý, dù sao chỉ cần những thứ này người không ra ngoài. Nàng liền có thể được đến hai khối lão hổ đường. 10 người ở bên trong thương lượng đến thương lượng đi. Chỉ nghĩ ra một cái biện pháp. Đó chính là chạy đi. Chẳng sợ chỉ là bỏ chạy khỏi một người. Tìm quán cơm. Làm cho đối phương mỗi ngày đưa thức ăn lại đây. Cũng so với chính mình nấu cơm cường. Hạ quyết tâm. Bắt đầu lựa chọn. Nhân tuyển ngược lại là không khởi phân tranh. Bởi vì bọn họ nơi này có cái võ tướng xuất thân. Từ nhỏ tại ở nhà trưởng bối bồi dưỡng hạ, cưỡi ngựa bắn tên mọi thứ đều thông. Người này chính là Địch Hổ. Hơn 20, mày rậm mắt to, nhìn xem 10 phần anh khí. Địch Hổ cũng không khách khí, vỗ ngực tràn đầy tự tin. Các ngươi đem nhà đầu kia bám trụ, chỉ cần ta lật tàn tường, đối phương liền không làm gì được ta. Còn lại kia 9 trọng trọng gật đầu, bắt đầu nghĩ biện pháp đối phó nhị nha. Bình thường nhất không chủ ý Trần Vi ra cái chủ ý ngu ngốc. Không bằng chúng ta đem nàng ôm lấy. Lời vừa nói ra, lập tức lọt vào những người khác phản đối. Tự xưng là phong lưu công tôn trúc một cái tử chụp tới đầu hắn thượng. Người ngốc à, đây chính là cô nương gia. Chúng ta 9 người ôm nàng. Nàng còn có tên gì tiếng đáng nói. Tiên sinh nếu là đi tìm nữ hoàng cáo trạng, chúng ta nhưng liền được bị ăn hèo. Trần Vi gãi gãi đầu, mặt đã đỏ thấu, ngượng ngùng nói, vậy nên làm sao được? Công tôn trúc mở ra phiến tử, quạt 2 lần phong, cười nói, đương nhiên là bản công tử ra tay. Ta cũng không tin trên đời này còn có bản công tử trị không được cô nương. Mọi người nuốt một ngụm, nước miếng, dồn dập hướng hắn dựng ngón tay cái. Đây là cái dạng gì dũng khí? Liền nha đầu kia đều có thể hạ được nhẫn tâm miệng. Thật là thần nhân vậy. Kỳ thật nhị nha lớn không xấu. Chỉ là nàng khổ người quá lớn. 17 tuổi cô nương theo lý thuyết đã nảy nở. Nhưng là liền chưa thấy qua lớn như vậy sinh mạnh mẽ cô nương. Kia thân thể nhìn so với bọn hắn những thứ này đại nam nhân còn muốn bền chắc. Đừng nói đối với nàng sinh ra cái gì mơ màng. Chính là xem một chút đều sợ được hoảng sợ. Công tôn trúc cười nói. Chỉ cần các ngươi nhớ tại hạ là vì đại gia hy sinh. Bản công tử cũng liền đủ hài lòng. Mọi người thất chỉ bát thiệt nói. Chúng ta chọn đời không quên. Vì thế công tôn trúc đang lúc mọi người tha thiết trong ánh mắt đạp. Từ ngoài cửa bắn ra ánh sáng. Chậm rãi đi ra ngoài. Mọi người cùng nhau trốn ở khe cửa nhìn lén. Công tôn trúc chậm rãi đi đến nhị nha mặt sau. Dùng phiến tử vỗ nhẹ nhẹ hạ nàng bờ vai. Cái này công tôn trúc lớn có điểm thấp. Nhị nha cái đầu có chút cao. Ngay từ đầu phiến tử còn chưa đủ đến bả vai nàng. Công tôn trúc sửng sốt là nhón chân lên mới gặp phải nàng đầu vai. Sau lưng, có người hạ giọng, cười nhạo nói. Hắn ngốc a, nhất định muốn vỗ vai bàng. Chọc phía sau lưng không phải đồng dạng sao? Có người thở dài một tiếng. Đừng nói, người nọ mau ngậm miệng. Lúc này nhị nha đã xoay đầu lại. Trong miệng nàng căng phồng. Mắt ngơ ngác nhìn đối phương. Công tôn trúc bị ánh mắt này nhìn thấy sửng sốt. Rõ ràng cô nương này là cái to con. Lúc này nhìn lại cũng có vài phần đáng yêu. Hắn nhẹ giọng ho khan khụ, hướng nhị nha chắp tay làm thi lễ. Cô nương, tại hạ công tôn trúc, chính là lễ bộ thượng thư chi tôn. Dám hỏi cô nương phương danh. Nhị nha nơi nào nghe hiểu được lời này. Buổi sáng phụ thân giao phó cho. Không nói lời nào, chỉ động thủ, có đường ăn. Cho nên nàng tại chỗ cho hắn biểu diễn cái gì gọi là ngực nát tảng đá lớn. Chỉ thấy nàng từ mặt đất nhặt lên một tảng đá, chiếu lồng ngực của mình nhẹ nhàng một đánh. Tảng đá nát, công tôn trúc sợ tới mức liền lùi lại 3 bước, mắt lộ ra hoảng sợ. Trốn ở trong phòng người cũng sợ choáng váng, dồn dập ngẩng đầu nhìn hướng nhất mặt trên địch hổ. Ngươi đánh thắng được nàng sao? Địch hổ vừa mới bị dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn lau mồ hôi, lắp bắp nói. Được, khả năng đi, đúng lúc này, bị đặt ở nhất phía dưới Trần Vi mở cửa, vui vẻ hướng mọi người nói, các người chớ bị nàng lừa, đây là xiếc ảo thuật, ta trước kia tại hội chùa thượng khán hơn người biểu diễn cái này. Ta lúc ấy nhìn kinh động như gặp thiên nhân, đem tiền trên người đều thưởng hắn, sau này ta mới biết được, người nọ tảng đá là bá đậu làm. Hắn đây nhất định cũng là, những người khác cũng từ trong nhà đi ra. Thật sao? Trần Vi tràn đầy tự tin vỗ ngực. Đương nhiên, không tin ta cho các ngươi biểu diễn một cái. Nói, hắn nhặt lên bị nhị nha chém thành nửa khối tảng đá. Suy nghĩ hạ sức nặng, trong lòng thầm nghĩ, tảng đá kia làm được còn rất thật, lại cùng thật sự đồng dạng nặng. Đang lúc mọi người chờ đợi trong ánh mắt, hắn một chưởng bổ về phía kia nửa khối tảng đá. Gào! Mọi người thấy Trần Vi giống con khỉ chân sau thẳng nhầy. Bộ mặt nhăn được cùng khổ qua dường như thẳng kêu to, lại nhìn kia tảng đá, mặt trên rõ ràng chảy một bãi vết máu, mà kia nửa khối tảng đá không chút sứt mẻ nằm ở đằng kia. Những người khác sợ tới mức trốn về trong phòng. Công Tôn Trúc trắng nõn mặt, lúc này trắng hơn. Trần Vi nhìn xem những thứ này, người trùng điệp đóng cửa lại. Tức giận đến dùng con kia hoàn hảo vô khuyết gõ cửa. Nhanh lên mở cửa ra. Những người khác vội hỏi. Trong phòng cũng không có vải thưa a. Ngươi mau tìm tiên sinh đi. Trần Vi nghĩ cũng phải. Hắn cũng không dám nói chuyện với nhị nha. Mà là ghé vào cửa viện hướng ra phía ngoài kêu. Tiên sinh, tiên sinh. Cứu mạng a, đang tại mặt sau đọc sách Niếp Niếp nghe được thanh âm. Nhắc nhở Lục Thì Thu. Cha, có người kêu ngươi, Lục Thì Thu đang tại cho nàng đọc văn chương. Nghe được thanh âm cũng không vội, mà là nghiêm túc nhìn xong. Đem nàng chỗ thiếu sót tất cả đều chỉ ra đến. Lúc này mới đứng dậy hướng ra phía ngoài đi. Lục Thì Thu đến tiến ngoài cửa viện. Gặp Trần Vi kia máu hô lạp tay, hắn nhíu chặt mi, nhìn thật lâu, hắn cũng không mở cửa. Chờ, nói xong, xoay người đi, không bao lâu, hắn mang theo chút vải thưa, rượu mạnh cùng thuốc cầm máu đã tới. Ngươi tìm người chuẩn bị cho ngươi đi. Lục Thì Thu từ giữa khe cửa đưa qua, Trần Vi nhanh chóng kéo qua, vào phòng, Địch Hổ giúp hắn băng bó. Một bàn tay bọc thành giò heo dường như, miễn bàn nhiều tức cười. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Làm sao bây giờ, nhà đầu kia không ăn Công Tôn Trúc kia một bộ. Câu dẫn không được, đánh cũng đánh không lại. Thật đúng là khó giải quyết. Đột nhiên có người mắt nhìn Công Tôn Trúc. Nhỏ giọng nói, ta cảm thấy vừa mới Trần Vi nói rất đúng. Chúng ta 9 người cùng nhau ôm lấy nàng. Cái này không tốt đi. Có người nhỏ giọng nói. Mới vừa rồi còn nói làm như vậy không nói. Hiện tại lại tự đánh miệng. Này nhất thời. Bỉ nhất thời. Coi như tiên sinh thật sự đi cáo trạng. Đó cũng là sự tình sau đó. Chúng ta việc cấp bách là trước điền đầy bụng. Dù sao ta không làm cơm. Các ngươi đâu? Đại gia ngươi xem ta. Ta nhìn nhìn ngươi. Cuối cùng vẫn còn đồng ý. Ôm liền ôm, vì thế trở ra, 9 người đem nhị nha vây quanh ở trong một giới, cùng nhau hướng nàng đánh tới, nhưng không nghĩ nhị nha một chân một cái, trực tiếp đem người giấu ngã xuống đất. Nàng vốn hạ thủ không nhẹ không nặng, nhưng Lục Thì Thu trước dặn dò qua nàng, chỉ cho phép nàng dùng 3 phần lực, bằng không không cho đường ăn. Cho nên nàng hiện tại chỉ dùng nam nhân bình thường nên có lực đạo. Chờ 9 người bị đánh được mắt mũi sưng bầm, toàn bộ nằm trên mặt đất kêu cha gọi mẹ. Nhị nha rốt cuộc phát hiện đi lẻ Địch Hổ. Lúc này hắn chính đạp trên đầu tường. Nhìn lại, nhị nha chính ngoác ngoác nhìn mình. Địch Hổ nhất thời run một cái, từ trên tường té xuống. Đáng thương nhất là hắn không ném tới ngoài tường, mà là ngã vào tàn tường trong. Đầu lúc này sưng lên cái bọc lớn. Nghiêm Trọng Văn nghe được động tĩnh, nâng thư đi ra, nhìn đến 10 người này thảm dạng. Hắn đầu tiên là ở trong lòng tỏ vẻ đồng tình. Một giây sau liền đem cửa khép lại, tiếp tục cõng hắn thư đi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 9 tháng 2 năm 2020 21 giờ 22 phút 9 giây tương đương 10 tháng 2 năm 2020 13 giờ 53 phút 49 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ rượu cửu yêu bắt sâu ma quỷ 20 bình 37.943.575 15 bình. IV, lạc tiền canh 10 bình. Bloody Mary, đậu đậu 5 bình. Chu 16 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.